Ta không muốn độc sủng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngừa thân thể Phó Đình Ngạn không chống đỡ nổi trên đường. Bọn ta đặc biệt mang theo y giả và thảo dược ở thành Sa Châu. Quân đội tập kết, Khải Hoàn hồi chiều. Trước khi đi, Phó Đình Ngạn gọi cha ta đến. Cha ta tiến vào phòng Phó Đình Ngạn và ở lại rất lâu. Lúc đi ra, lông mày thô kệch như thắt lại thành từng nút. Cả người chìm trong sự mất mát và bất lực. Ông ấy đi về phía ta, nhưng lại bị ta đưa tay ngăn lại. Ta thấy tâm tình ông ấy không đúng lắm nên đã hỏi ông ấy xảy ra chuyện gì. Cha ta giống như một cái vỏ chai ngậm miệng. Cuối cùng bị ta hỏi đến phiền, đành phải vội vàng xua tay về phía ta. Đều là quân chính, đừng hỏi thăm lung tung. Nói xong, một cơn gió tựa như chạy đến. Ngày quân đội rời đi, cha ta ở cửa thành tiễn đưa chúng ta. Trước mặt thế nhân, ta là thiên gia phụ. Cha ta tự xưng là thần với ta. Ông ấy chắp tay bái biệt ta. Đường xá gian khổ, quý phi phải bảo trọng. Ta ra hiệu bảo ông ấy yên tâm. Xoay người chuẩn bị chui vào xe ngựa. Rồi lại đột nhiên bị ông ấy gọi lại. Trong mắt cha tràn ngập do dự. Làm cho trong lòng ta sinh ra hoang mang. Cuối cùng ta xoay người nhìn về phía cha ta. Làm sao vậy? Môi ông ấy mím lại. Cuối cùng nói một câu. Thần có thể nhìn thấy hoàng thượng đối xử với quý phi rất tốt. Thần tin tưởng, bất luận hoàng thượng làm cái gì cũng sẽ không hại quý phi. Ta cười rộ lên, tưởng tướng quân không cần lo lắng. Những gì ngài nói ta đều biết. Nói xong, ta bái biệt ông ấy. Đưa tay vén rèm lên, khom người chui vào xe ngựa. Đường trở về còn nặng nề hơn lúc tới. Ta lo lắng đường dài khiến Phó Đình Ngạn không chịu nổi. Mỗi ngày đều đến chỗ Phó Đình Ngạn một chuyến nhìn một cái. Ta ở sau lưng vừa đấm vừa xoa, uy hiếp y giả kia. Nếu giấu giếm bệnh tình của Phó Đình Ngạn không báo với ta, chờ đến trấn thành tiếp theo, lúc tìm được y giả mới, ta sẽ cho hắn ta mồ yên mà đẹp ngay tại chỗ. Lần trước đã có một bài học rồi. Nếu như khi đó ta biết tình huống của hắn, ta sẽ không ngồi yên không để ý tới. Dọc theo đường đi, Phó Đình Ngạn tỏ ra bất lực trước những chuyến viếng thăm hàng ngày của ta. Hắn đưa tay vỗ vỗ giường mềm bên cạnh mình, nhướng mày, 3 phần nghiêm túc 7 phần trêu chọc, cười hỏi ta, nàng theo ta ăn ở một chỗ cũng tốt, chạy tới chạy lui nàng cũng không ngại mệt à, đương nhiên ta không thể ở chung với hắn. Dù sao cũng không hợp tình hợp lý, nếu quan trên biết. Không biết chừng còn lột Phó Đình Ngạn đến mức không còn da thịt ở trên chiếu. Dù sao hắn đang nói đùa, ta cũng mặc kệ hắn. Nhưng nét mệt mỏi ẩn dưới nụ cười kia vẫn rơi vào đáy mắt ta. Trái tim ta co rút lại, giống như bị một bàn tay siết chặt. Truyền đến cổ họng một cảm giác đau nhói nơi xương sườn. Thời gian trôi qua với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và nỗi sợ hãi theo trong thời gian này càng ngày càng mãnh liệt. Con người luôn luôn như vậy. Cho đến khi một cái gì đó sắp biến mất mới cảm thấy trân trọng. Nhưng bất luận dùng sức giữ lại cỡ nào, cuối cùng vẫn không giữ được thứ nên rời đi. 1 tháng sau, quân đội của Phó Đình Ngạn trở về kinh thành. So với khi rời đi vào cuối thu, cả người hắn gầy đi rất nhiều. Xương gò má nhô lên, hai gò má lõm xuống. Phần lớn thời gian trên đường Phó Đình Ngạn đều ở trong xe. Cuối cùng khi đến Thâm Cung, Phó Đình Ngạn không chịu lên xe mà đi bộ qua hành lang dài và chật chội kia. Bức tường hai bên hoàng cung rất cao. Bầu trời bao la bị cắt thành một dải dài. Luồng không khí tràn vào hành lang, xuyên qua cơ thể Phó Đình Ngạn. Áo bào của hắn tung bay phập phồng, giống như một con hạc vỗ cánh muốn bay. Trong cung có nhiều y quan tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có người có thể khiến hắn sống lâu hơn. Ta nghĩ vậy. Cách chương.